Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 436, ba nấu cơm có được hay không? Góc truyện audio.com. Đây là một đầu bùn đường, không có trải xi măng. Đường nhỏ cũng không rộng lắm, chăm chú chỉ có thể chứa đựng một chiếc xe thông hành. Nếu là có đối diện đến xe, còn phải có phần phí một phen trắc trở mới có thể thuận lợi qua xe. Chỗ mặt tự nhiên là sẽ không như là thành thị như thế đèn đuốc sáng trưng. Bọn nhỏ nhìn lấy ngoài cửa sổ xe đen xì một mảnh, nhất thời cũng có chút sợ hãi. Ba, nơi này là nơi nào nha? Bảo bối, phía trước có cái thôn nhỏ à, tối nay chúng ta ở trong thôn ngủ nha. Ngao, bọn nhỏ có chút mệt mỏi. Xe tải trên đường núi loạn trà loạn choạng mà tiến lên. Mấy tiểu tử kia thỉnh thoảng sẽ cười ra tiếng. Bọn họ hoàn toàn đem tải trên đường núi ngồi xe làm thành là đang ngồi lung lay xe. Dương Tử Di ngồi ghế cạnh tài xế phía trên, quay đầu nhìn thoáng qua bọn nhỏ. Thằng lắc đầu, lũ tiểu gia hòa, đợi chút nữa có các ngươi tốt chịu. Rốt cục, xe đi tới một chỗ thôn xóm trước. Được rồi, các bảo bảo, đến rồi. Dừng xe ở một chỗ cái trên đất trống. Lâm Hiên xuống xe cùng Dương Tử Di cùng một chỗ đem các bảo bảo ôm xuống tới. Trong sơn thôn không có đèn đường, chỉ có những cái kia thấp bé trong phòng truyền đến một chút ánh đèn. Đương nhiên, hiện tại những thôn dân này dân cư tự nhiên không thể nào là gạch mộc phòng. Dù sao cũng là xi măng phòng gạch ngói. Ba, nơi này tối quá nha. Ngô, mụ, ta sợ, có côn trùng đang gọi nha. Lũ tiểu gia hỏa nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Thật sự là nhìn không ra nơi này có gì vui. Lâm Hiên cười cười. Lần này tới cũng không phải mang bọn nhỏ tới chơi, mà chính là đến thể nghiệm một chút bên này sinh hoạt. Để các bảo bảo biết. Rất nhanh, Lâm Hiên liền mang theo Dương Tử Di cùng bọn nhỏ đi tới một hộ dân cư trước. Hắn thần bí cười cười, sau đó gõ cửa phòng một cái. Không bao lâu, cửa phòng mở ra. Lâm Hiên cười đối mở cửa lão bà nói ra. Lão nhân gia, người tốt, chúng ta muốn ở chỗ này tá túc một đêm. Có thể sao? Quảng cáo, cái gọi là tá túc, tự nhiên là giả. Trên thực tế, Lâm Hiên sớm cũng làm người ta tới sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mà gia đình này cũng là trước đó liên lạc qua. Lâm Hiên cho tiền, đồng thời cũng nói cho chủ nhà. Hắn lần này cố ý mang bọn nhỏ tới, giáo dục bọn họ nhân gian khó khăn, ngầm hiểu, đương nhiên chủ yếu cũng là đối nhận được tiền hài lòng. Lão bà, mang trên mặt mỉm cười, nhìn trước mắt Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, lại nhìn một chút đằng sau ngó giáo giác ba tên tiểu gia hòa. Thầm than, một tiếng tốt thanh tú cả nhà. Tá túc à, không quan hệ, chính là chúng ta nhà điều kiện không tốt. Không sao, không quan hệ, cũng là quấy rầy các ngươi. Rất xin lỗi, không ngại sự tình, tiểu hòa tử, tiểu cô nương, các ngươi vào đi. Lão bà mở cửa phòng ra, nhường ra thân vị. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di chỉ huy dưới, ba tên tiểu gia hỏa tò mò chui vào cái này hộ nông gia. Nhìn đến các bảo bảo, lão bà trên mặt liền lóe qua một vệt yêu thích. Lão nhân gia thích nhất tiểu hài tử, nhất là giống các bảo bảo khả ái như vậy. Một cách tự nhiên phía dưới, quả nhiên là ưa thích gấp. Thật đáng yêu thằng nhóc con à, cái này là con của các ngươi sao? Đúng vậy, bà, hai cái này là song bào thai. Một cái kia là nhỏ nhất. Các bảo bảo, còn không gọi người. Dương Tử Di cười trở về lão bà. Sau đó đối các bảo bảo nói ra. Các bảo bảo lúc này nhu thuận đối lão bà cúi đầu. Nãi nãi tốt, ai, hảo hài tử, các ngươi cũng tốt. Nhìn lấy cái này ba đứa hài tử, như thế cổ đông, lão bà càng thêm vui mừng. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện lên một vệt át không chế trụ nổi ý cười. Trong nhà không có cái a người, cũng chỉ có ta cùng lão đầu tử hai cái. Bọn nhỏ đều ở bên ngoài làm thuê. Lão đầu tử thân thể không thật là tốt, đã ngủ, mang theo Lâm Hiên người một nhà đi vào. Lão bà đồng thời nói tình huống trong nhà. Đúng, các ngươi ăn xong cơm tối sao? Còn không có đây. Lâm Hiên cười hồi đáp, đồng thời còn hướng về phía lão bà nháy mắt mấy cái. Lão nhân gia, có ăn sao? Có, bất quá đều là cơm rau dưa, chớ có ghét bỏ mới là. Lão nhân gia nói, liền lắc đầu hướng về nhà bếp đi đến. Vừa đi, lão nhân gia một bên ở trong lòng oán thầm. Cỡ nào đáng yêu hài tử a, cái này làm ba mẹ. Làm sao lại bỏ được để cho bọn họ tới chịu khổ đâu. Còn cố ý dùng tiền làm cho đối phương đến chịu khổ. Bất quá, cái này hai bên cũng là chuyện nhà của người khác. Nàng người ngoài này cũng không tiện nói gì. Huống chi đối phương đặc biệt hào phóng. Trước đó giao thiệp thời điểm cho không ít tiền. Đều so con của mình cùng con dâu bên ngoài làm thuê một năm tiền kiếm còn nhiều thêm rất nhiều. Một bên khác, các bảo tò mò nhìn cái này hộ nông gia. Rất truyền thống nông gia tiểu viện. Tiến vào cửa phòng sau là một cái tiểu viện. Trong sân loại một cái cây. Cách đó không xa buộc lấy một con chó vườn. Một gian phe ủng hộ. Tiếp khách cùng ăn cơm đều là ở bên trong. Phe ủng hộ bên trái phòng ngủ thoạt nhìn là cặp vợ chồng già. Phía bên phải còn có một căn phòng ngủ. Đây cũng là tối nay Lâm Hiên một nhà ngủ địa phương. Ngoài ra, chính là một cái rất phổ thông nhà bếp. Khiến người ngoài ý chính là nhà bếp thế mà còn là truyền thống củi đốt lửa bếp lò. Dạng này bếp lò bây giờ thế nhưng là tương đương khó tìm. Bọn nhỏ nhìn cái gì đều rất mới lạ. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nông gia tiểu viện. Còn hoàn toàn không cách nào cảm nhận được. Ở loại địa phương này sinh hoạt kham khổ. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Nhìn lấy hiếu kỳ bảo giống như ba cái tiểu thiên sứ. Tướng cười một tiếng. Đợi chút nữa. Có mấy người các ngươi dễ chịu. Không bao lâu. Lão bà liền đầu một chút cơm món ăn lên. Đều là phi thường phổ thông nông gia thức nhắm. Một bàn xào ngọc mễ. Một bàn rau xanh, một bàn thịt khô, lại thêm cơm trưa cơm trắng. Đến, các bảo, ăn cơm á, quảng cáo. Lâm Hiên ôm lấy các bảo, để bọn hắn thích ngồi ở trên ghế. Nhìn trước mắt đồ ăn, bọn nhỏ có vẻ hơi do dự. Bọn họ quen thuộc tay của ba nghệ. Còn có Tư Ninh công quán. Đầu bếp chuyên môn làm những cái kia 10 điểm hợp các bảo khẩu vị đồ ăn. Hiện tại ăn càng thêm phổ thông nông gia thức nhắm. Bọn nhỏ rất có vài phần không thể đi xuống miệng cảm giác. Bảo, các ngươi thế nào? Lâm Hiên cười mỉm chỉ nhìn lấy ba cái bảo. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là cúi đầu. Bắt đầu nuốt cơm, ăn vài miếng về sau. Ba tên tiểu gia hỏa cũng có chút không muốn ăn. Bảo, các ngươi ăn no chưa? Dương Tử Di ra vẻ không biết mà hỏi. Đại bảo nghĩ, lắc đầu, nhị bảo méo miệng, ba, người nấu cơm có được hay không? Tam bảo càng là dùng chờ đợi ánh mắt, nhìn lấy ba, Lâm Hiên giật nhẹ khóe miệng, sau đó lắc đầu, không được a, đây là tại trong nhà người khác a, chúng ta chỉ có những vật này có thể ăn nha. Sau đó chỉ trước mắt đồ ăn. Đây là hắn cố ý căn dặn lão nhân ra chuẩn bị. Nếu không, lấy Lâm Hiên cho lúc trước tiền. Lão bà sợ là muốn chuẩn bị không ít thịt cá. Nghe được ba nói như vậy. Bọn nhỏ ủy khuất ba địa khổ khuôn mặt nhỏ. Nếu như không ăn, buổi tối đói bụng liền không có ăn. Lũ tiểu gia hỏa có thể chưa từng có trải qua đói bụng. Căn bản không biết đói lên không có ăn. Là tư vị gì? Lâm Hiên tuy nhiên nói như vậy. Nhưng bọn nhỏ vẫn như cũ không phải rất để ý, bọn họ không muốn ăn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.